Xin lỗi, quá muộn rồi anh nhà, chương 38, góc chuyện audio.com. Tại bệnh viện, nó được đưa vào phòng cấp cứu. Còn Nhi thì chẳng bị sao nên cũng đòi vào bệnh viện với nó luôn. Còn Thiên thì tìm đủ mọi cách để gọi điện cho hắn. Vừa phải nhìn vào phòng cấp cứu để trông chừng nó. Chết tiệt, sao lại không nhấc máy chứ? Thiên bực dọc đá mạnh vào cửa. Anh thử gọi lại lần nữa đi. Vi, để anh thử. Thiên nói rồi lại nhấc máy gọi điện cho hắn. Thật may, lần này hắn đã bắt máy. LT, alo, GT, hắn, LT, mày ở đâu đó? Vào bệnh viện ngay đi. Châm vào phòng cấp cứu rồi kìa. GT, Thiên, LT, sao, sao cô ấy? À mà quên, cô ta bị gì thì đâu liên quan đến tao. Loại con người giả dối. GT, hắn thực rất lo lắng cho nó nhưng cái lương tâm lại bị suy nghĩ chiếm lấy. Hắn nghĩ nó làm vậy để lừa hắn. LT, mày, GT, Thiên, LT, tao làm sao? Thứ người như vậy tao đây không cần. Giả dối, muốn làm người yêu tao à? Còn chưa đủ trình đâu. GT, hắn đau lắm, đau khi nói nó như vậy nhưng biết sao được, thực ra nó là loại người như vậy mà. LT, loại người như mày chỉ làm khổ em gái tao thôi. Nó vì mày, là vì mày mà bị bắt cóc, vì mày mà bị thương và cũng vì mày mà mới phải nằm trong cái phòng cấp cứu kia đó. GT, Thiên, LT, sao, sao lại vì tao? GT, hắn thất thần, LT, tao không biết, mày tự mà tìm hiểu và tao nhắc lại cho mày nhớ. Mày không xứng với em gái tao. GT, Thiên nghiến răng tức giận, Thiên không để cho hắn ú. Câu gì đã tắt máy? Sao rồi mày, Huy, tao không cần biết, rồi nó sẽ hối hận cho những gì mình làm. Thiên, thôi mà anh, Vi lại gần kéo anh ngồi xuống. Lúc đó Nhật, em, Thiên từ thang máy cùng xông vô hỏi tới tấp. Châm nó sao rồi anh? Thiên, đáp lại chỉ là một sự im lặng. Tinh, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một người bác sĩ đã đứng tuổi bước ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người bác sĩ đó. Sao rồi bác sĩ? Vi, à, cô bé tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Các cháu về nhà bôi bổ thêm cho con bé và đừng để cho con bé tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Bác sĩ ôn tồn, chậm rãi nói, vâng, cảm ơn bác sĩ, Thiên mừng quính, thật may là cô em gái yêu quý của anh không sao. Hiện tại thì con bé đã được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Các cháu hãy đi làm thủ tục nhập viện cho bạn. Bác sĩ nói rồi nhanh nhẹn đi làm việc. Thôi, bây giờ để anh đi làm thủ tục cho con bé. Mọi người đi ăn đi. Dù gì thiếp từ sáng đến giờ cũng đã có miếng nào vào bụng đâu. Thiên, vậy tụi tao đi đây nhé. Yên tâm, sẽ mua về cho mày nhan. Huy, trong lúc cả đám đi. Trong lúc cả đám đi thì hắn đã phóng xe tới. Phải tìm mãi mới ra phòng bệnh của nó. Hắn chậm rãi bước vào nhìn vô phòng là một thiên thần nhợt nhạt nhìn nó mà hắn rất đau, tiến lại bên Dương cầm lấy rồi bàn tay lạnh ngắt đó. Anh sẽ không để mắt em lần nữa. Đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ đụng đẩy hắn định đi gọi bác sĩ nhưng nó vội kéo tay lại. Không cần, bây giờ nó thật yếu ớt. Anh vô dây làm gì, anh chế giễu tôi ư? Nó cười lạnh. Anh không có ý đó, anh xin lỗi mà. Hắn, anh có thấy điều đó quá muộn lắm không? Tôi đợi lời xin lỗi của anh nhưng nó đều là vô vọng, ngược lại anh còn quay lưng với tôi đi theo con hồ ly đó. Anh từng nói anh sẽ bảo vệ em, anh bảo vệ được tôi không? Nếu anh nói lời xin lỗi sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không như thế này đâu. Đó là một sai lầm vì tôi đã yêu anh. Anh xem thường tôi qua nhỉ, tôi cho anh biết. Xin lỗi, quá muộn rồi anh AK, chúng ta chấm dứt đi. Nó biết hắn đau nhưng nó đau hơn nhiều chuyện này không do nó mà do hắn. Hắn quá tin cô ta. Anh biết chuyện này là do anh nhưng nó còn cứu vớt được mà. Anh biết em không phải là con người ích kỷ, em sẽ tha lỗi cho anh bởi vì em còn yêu anh và anh cũng thế, anh yêu em. Hắn hứ nực cười, anh nghĩ gì mà tôi còn yêu anh, mà anh yêu tôi thì chứng minh đi. Nó chứng minh thì chứng minh. Hắn tiến đến lấy con dao lên và xoẹt, máu từ tay hắn chảy xuống ngày một nhiều. Nó liền gọi cho bác sĩ sau khi băng bó. Hắn tiến lại chỗ nó nằm cười nhẹ. bộ anh có vấn đề à, ca em nói thế anh cũng tin. Nó do giọng trách móc, thế coi như em tha thứ cho anh rồi nhé. Hắn, ai nói, nó vẫn cố tình ngang bướng. Thế là do em bắt anh đó nha. Hắn nói cùng nụ cười gian xảo tiến lại phía nó, ép nó vào tường đặt môi minh lên mỗi nó, cả hai cùng chìm đắm trong hạnh phúc thì cốc. Cốc, theo Ti Di nghĩ thì thằng cha này chắc ăn suốt ngày đi phá hoại hạnh phúc người khác, người ta đang cao trào thì. Hai thanh niên bây giờ manh động CK nhờ. Tiên nói cố tính chọc nó và hắn. Đúng AKVK mà có người mới giận nhau đã hon thắm thiết oi quay như trong chóng nhờ CK chóng mặt quá ơ VK đỡ CK với. Nhạt, CK nặng thế nam thao VK đỡ nổi. Tiên, thôi đi đừng có chọc can hai đứa nó coi chứng đó. Tiên, đúng AK thích chết ác. Nhi, VK nói chí phải. Huy, thôi đi có bênh VK thì có AK. Vi, này mọi người có cần chọc quê VK? Em, CK tôi dậy không? Nó, đấy VK với trả CK luôn rồi nắc. Vi, thôi đi, mà mấy bữa nay chán quá khi nào châm ra viện mình đi Đà Nẵng chơi gì? Hắn, úp đựng AK, nhạt, một toàn sau, tại ngôi biệt thự tràn ngập tiếng cười. Bụp, cheng, chat N38. Tiếng gì dậy ta em đón xem. Cách chương.